Luân hồi nhạc viên, chương 631, 272.2. ngày 1 tháng 9. Góc truyện audio.com, thời gian thoáng qua liền mất. Tô Hiểu lại thu được 10 khỏa linh hồn kết tinh chung về sau, đến đấu giá hội ngày khai mạc. Ngày 1 tháng 9, sáng sớm, Darut Sorun thị càng thêm náo nhiệt, khu vực trung tâm kẹt xe chật như nêm cối, liên tiếp truyền đến ô tô tiếng còi quấy dày Tô Hiểu sớm cảm giác. Những này xe nát, Tô Hiểu ngồi dậy, chăn mền trượt xuống sau lộ ra không tính cường tráng nhưng lực lượng cảm giác 10 phần thân trên. Bố bố Uông ngồi tại trước bàn ăn, song chảo bưng lấy một chén sữa bò nóng, chính chậm rãi uống vào. Hai ngày này một người một chó rất tiêu sái, mỗi ngày 5 khỏa linh hồn kết tinh. Chung, Tu trên danh nghĩa bảo vệ Darut Sorun thị chỉ ăn, thực tế là đang ăn uống vui đùa, mấy đầu mỹ thực đường phố đều đi dạo một lần. Gâu, bố bố Uông kêu một tiếng, ánh mắt kia rõ ràng là. Chủ nhân, hôm nay chúng ta đi cái nào sống phóng túng. Đấu giá hội muốn bắt đầu, không thể giống trước đó như vậy nhàn nhã. Tô Hiểu đứng dậy, lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Black Mary đẩy toa ăn đi vào gian phòng, nhìn thấy mình trần thân trên Tô Hiểu về sau, Black Mary cúi đầu xuống. Bữa sáng chuẩn bị xong. Black Mary vụng trộm ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hiểu kia mình trần thân trên kia từng đạo đập vào mắt mạo hiểm vết sẹo để nàng có chút líu lưỡi. Tô Hiểu đi hướng trước bàn ăn ngồi xuống, lúc này bố bố Uông chính chơi game điện thoại. Đừng đùa, ăn cơm. Black Mary tướng phong phú bữa sáng bưng lên bàn, trong miệng nhai nuốt lấy đồ ăn. Tô Hiểu nhìn về phía Black Mary. Đấu giá hội mấy điểm bắt đầu? Muộn 6 điểm, kỹ càng một chút, Black Mary bắt đầu giới thiệu đấu giá hội tình huống, hôm nay là ngày 1 tháng 9, đấu giá hội sẽ tại hôm nay khai mạc, bất quá là ở buổi tối 6 điểm chính thức bắt đầu, ban ngày chỉ là khai mạc khánh điển, tỉ như mời tên sao ca nhạc biểu diễn. Lấy thập lão đầu tài lực cùng hắc bang loại kia thích sĩ diện tác phong, ban ngày khai mạc nghi thức quy mô to lớn, mời diễn viên, sao ca nhạc đều rất nổi danh. Đến muộn 6 điểm về sau, đấu giá hội trận đầu bắt đầu, trận đầu là nửa công khai, tham dự trận đầu đều là hắc bang thành viên, cùng ngày đấu giá hội chủ yếu là biểu hiện ra những cái kia hắc bang thành viên tài lực dùng cái này tại thập lão đầu kia lộ mặt. Trận đầu đấu giá sẽ tại 8 điểm kết thúc, 9 ấn mở bắt đầu trận thứ 2, lần này mới là trọng đầu hí, một mực tiếp tục đến muộn 12 điểm. Từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 10 tháng 9, mỗi đêm đều có đấu giá hội tổ chức, chỉ cần tài lực đầy đủ liền có thể tham dự. Trong nguyên tắc đấu giá hội còn không có tổ chức liền bị phá hư, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không cho phép loại tình huống này phát sinh, hắn còn trông cậy vào tiếp tục thu linh hồn kết tinh. Chung, cho nên nói, lữ đoàn tới quấy rối chẳng khác nào nhất định Tô Hiểu tài lộ, mà lại nhất định vẫn là thiên hàng hoành tài, đương nhiên muốn liều mạng, không chết không thôi loại kia. Đang, Tô Hiểu cắm lên một khối bò bít tết, hắn đối chiến lữ đoàn cũng không phải là không có phần thắng chút nào, lữ đoàn những người kia có cái quen thuộc, đại đa số tình huống sẽ không vây công địch nhân, bình thường đều là lấy đơn đấu hình thức, có khi coi như đoàn viên chiến tử những người khác cũng sẽ không ra tay, chỉ là tại cái kia đoàn viên chiến tử về sau, những người khác tiếp tục ra sân nghênh địch. Cái này không thể nghi ngờ cho Tô Hiểu cơ hội, lữ đoàn quá nhiều người, hợp nhau tấn công hắn dĩ nhiên không phải đối thủ. Góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, Tô Hiểu đột nhiên nhớ tới gia nhập thập lão đầu thế lực khế ước giả, những người này dùng các loại phương pháp tướng lữ đoàn đột kích sự tình tiết lộ cho thập lão đầu. Nhưng mà cũng không có gì chứng dùng, thập lão đầu thế lực căn bản không quan tâm lữ đoàn trong mắt bọn hắn chỉ là cái có niệm năng lực giả đạo tặc đoàn, âm thú hoàn toàn có thể ứng phó. Tô Hiểu đã sớm nghĩ đến thập lão đầu thái độ cho nên hắn căn bản không có sách lữ đoàn, hắn chỉ cần dựa theo kế hoạch dự định hình sự tình là được rồi. Đêm đó 5 điểm, phòng đấu giá lầu 1, đèn hoa mới lên, lầu 1 bên trong phòng yến hội tụ tập nhóm lớn hắc bang nhân viên, những người này lẫn nhau bắt chuyện, ganh đua so sánh một năm qua này thành tựu, những người này ở đây hắc bang bên trong rất có địa vị, 6 điểm đấu giá hội chính là vì bọn hắn chuẩn bị. Sàn bán đấu giá mái nhà, gió đêm thổi qua Tô Hiểu thông qua súng ngắm ống nhắm cùng sứ đồ chi nhãn trinh sát tình huống chung quanh. Dựa theo nguyên bản kịch bản, lữ đoàn sẽ tại đêm nay tập kích đấu giá hội, mục là cướp đoạt tất cả vật đấu giá. Từ hiện tại tình huống nhìn, không có bất kỳ cái gì lữ đoàn thành viên hiện thân, phụ cận giám sát thiết bị cũng không có bắt được lữ đoàn tung tích. Hẳn là lữ đoàn cải biến kế hoạch, cân nhắc đến có khế ước giả tại, lữ đoàn cải biến kế hoạch không thể bình thường hơn được. Ngay tại Tô Hiểu tìm kiếm lữ đoàn tung tích lúc đấu giá hội tầng dưới trong tầng hầm ngầm truyền ra rất nhỏ tiếng vang. Cách cách cách cách tầng hầm một mặt tường trên vách hiển hiện mảng lớn vết rách, cuối cùng xuất hiện một đạo không nhỏ động, một thân hình cao lớn, vành tai thật dài tráng hán từ lỗ rách bên trong thò đầu ra. Nếu như vị trí không sai, hẳn là cái này. cao lớn thân ảnh từ trên tường lỗ rách tiến vào trong tầng hầm ngầm, trên tường lỗ rách mặc dù không nhỏ, có thể đối hắn tới nói vẫn còn có chút miễn cưỡng. Cao lớn thân ảnh tên là Franklin, huyễn ảnh lữ đoàn thành viên, lữ đoàn số hiệu 7 thả ra bận lòng năng lực 10 ngón mở ra sau khi nhưng phát xạ niệm đạn, tính cách thành thục ổn trọng, là lữ đoàn người hòa giải. Lần này sẽ không sai đi, liền không nên để giọt nhỏ cầm địa đồ. Mang theo khàn khàn tiếng nói chuyện tại chỗ kia đen nhánh lỗ rách bên trong truyền đến, một đạo thấp bé thân ảnh từ lỗ rách nhảy vào tầng hầm, Franklin miễn cưỡng có thể chui vào cửa hang, đối nam nhân này tới nói rất nhẹ nhàng. Nam nhân thân cao khoảng 1m50, dài nhỏ mắt cá chết, một thân áo khoác màu đen, áo khoác cổ áo rất cao, thậm chí ngăn trở hắn hạ nửa bên mặt. Người này tên là Bay Thản, huyễn ảnh lữ đoàn thành viên, lữ đoàn số hiệu 2, biến hóa bận lòng năng lực, tính cách lãnh khốc, yêu thích vì khảo vấn địch nhân. Không cẩn thận làm mất rồi địa đồ, thật xin lỗi. Yếu ớt thanh âm truyền đến, một ngơ ngác kính mắt muội nhảy vào tầng hầm, nàng gọi giọt nhỏ, lữ đoàn thành viên, lữ đoàn số hiệu 8, cụ hiện hóa niệm năng lực, lữ đoàn người mới. Lữ đoàn ba người đều tiến vào tầng hầm, nhưng vào lúc này, lại có một thân ảnh từ lỗ rách bên trong nhảy ra. Quá chậm, lại lề mà lề mề liền giết ngươi. Nhìn người tới, Bay Thản ánh mắt băng lãnh đến cực điểm. Thật có lỗi, có chút khẩn trương. Người tới chặn lại nói xin lỗi, vẻ sợ hãi lại rõ ràng bất quá. Cát, góc chuyện audio.com. Nhìn người nọ thần sắc, Bay Thản 10 phần khó chịu, nếu như không phải đoàn trưởng của bọn hắn đã thông báo, người này đã là một cỗ thi thể. Cái thứ tư tiến vào tầng hầm nam nhân người mặc một thân áo bào đen, hắn mặc dù không thể gia nhập lữ đoàn, nhưng thông qua phương pháp đặc thù tại 3 ngày trước tìm được lữ đoàn đoàn trưởng Prolo Lucifer, cũng tự xưng đối thập lão đầu thế lực như lòng bàn tay. Không cần phải nói, gia hỏa này là tên khế ước giả, vận khí rất tốt khế ước giả. Đấu giá hội muốn bắt đầu, nhanh. Bay thẳng thắn trước hướng đấu giá hội thượng tầng đi đến, giọt nhỏ bọn người đuổi theo sát, tên kia khế ước giả hít một hơi thật sâu, hắn y nguyên có chút khẩn trương, không thể nghi ngờ cùng lữ đoàn hợp tác là bảo hổ lột da, nhưng đó là cái cơ hội. Chờ một chút, tên kia khế ước giả mở miệng, Bay Thản mấy người dừng bước nghiêng đầu nhìn về phía tên kia khế ước giả. Các vị, theo ta nắm giữ tình báo, bây giờ không phải là tập kích đấu giá hội thời cơ tốt nhất, nếu như muốn đạt được vật đấu giá chúng ta tốt nhất chờ đấu giá hội bắt đầu, khi đó mới có cơ hội đạt được vật đấu giá. Tên này khế ước giả hiểu rõ thợ săn thế giới kịch bản, đương nhiên biết vật đấu giá đã bị âm thú chuyển di, hiện tại đi tập kích đấu giá hội sẽ chỉ đánh cỏ động rắn, hắn nhiệm vụ chính tuyến đã bởi vì cùng lữ đoàn tiếp xúc mà thay đổi, hắn cần trợ giúp lữ đoàn trộm lấy đến vật đấu giá, một khi thành công, hắn tướng thu hoạch được cực kỳ phần thưởng phong phú. Tập kích đấu giá hội, Bay Thản híp mắt lại, cổ áo che chắn khóe miệng hiền hiện cười lạnh. Ngươi làm sao biết chúng ta muốn tập kích đấu giá hội, đoàn trưởng chỉ là bàn giao để chúng ta chui vào đấu giá hội, bàn giao kế hoạch cụ thể lúc. Ngươi cũng không ở đây. Franklin lạnh lùng nhìn về phía tên kia khế ước giả. Cách chương.